Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Ta Nói Không. Tiếng Tây phiên bản là I Say No, mà không biết tôi nói có đúng không. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Phương Hành đã thông qua được cái quan kính mà không bị ảnh hưởng gì. Tuy nhiên cô gái mù kia thì bất ngờ lại là người có huyết mạch của tiên đế hay là tiên vương ngày xưa. Thì phát ra tử quang rất là nồng đậm. Và người đó hô hào muốn bắt cô bé. Tuy nhiên có lẽ là Phương Hành đã đứng ra. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Trong nháy mắt này, thân hình của Phương Hành chớp động từ trong đám người vọt tới. Trong chốc lát đã xuất hiện bên cạnh Lý Hổ Tướng, duỗi tay chộp lấy nữ hài. Ánh mắt băng lãnh mà hung áp quét qua chung quanh để rất nhiều tiên binh kinh hãi. Đại nhân, cái này sao lại thế này? Lý Hổ Tướng sợ đến ngây người, lúc này mới lắp ba lắp bắp mở miệng, ngữ điệu như sắp khóc tới nơi. Hắn vừa rồi còn lo lắng cho Phương Hành, nào nghĩ tới tai họa lớn nhất lại ở ngay bên cạnh. Nói thật thì thời điểm tử mang sáng lên, hắn đã bị dọa cho bối rối. Lớn mật, mau giao cô bé kia ra. Huyền Cơ chân nhân cũng phản ứng lại, thấy là Phương Hành đi qua bảo vệ nữ hài mù lòa, thì không khỏi giận tím mặt. Vừa rồi bởi vì trên người Phương Hành không có vấn đề, tâm mới thoáng buông lỏng, lại vào lúc này trái tim nhảy lên tận cổ. Đến bây giờ hắn cũng không nghĩ tới là tại sao lại có một dư nghiệt không rõ lai lịch ẩn giấu bên cạnh mình. Vừa nghĩ tới chuyện phải giải thích sau này, hắn không nhịn được mà cảm thấy nhức cả đầu. Đây là cầm nữ bên cạnh ta, sao có thể tùy tiện giao cho người khác? Phương Hành xoa đầu nữ hài mù. Ánh mắt, theo tiếng mà tìm được Huyền Cơ chân nhân, cười tủm tỉm mà nói. Sự tình đã xuất hiện, ngoại trừ ban đầu chấn kinh, ngược lại bây giờ hắn cũng thản nhiên. Hổ nháo, người có biết đây là người nào không? Huyền Cơ chân nhân giận dữ bước ra một bước quát lên chói tai, nhanh chóng đi tham gia thăng tiên hội, cô bé này người không phải bảo vệ được. Đến lúc này hắn cũng không có hoài nghi Phương Hành, dù sao lúc trước Lý Hổ Tướng thăm dò tư liệu của Phương Hành, trong tư liệu cho hắn đại bộ phận là thật. Lai lịch của nữ hài mù lòa hắn cũng rõ ràng, biết đây là một tiểu ăn mày trong một bộ lạc gọi là cự thạch được Phương Hành thu dưỡng mang theo bên người. Bởi vậy mà nữ hài mù lòa không có dính líu quan hệ gì với Phương Hành. Còn thúc giục Phương Hành nhanh đi tham gia thăng tiên hội. Dù sao Phương Hành cũng là hiền tài, hắn muốn tiến cử. Nếu Phương Hành xảy ra vấn đề, mình cũng sẽ bị liên lụy, sau này giải thích rất phiền phức. Đối với hắn mà nói thì cái này xem như việc thiện, chỉ bất quá tên kia lại không lĩnh tình. Đây là người của ta không bảo hộ nàng thì ai bảo hộ nàng. Cũng không biết trong lòng Phương Hành đang suy nghĩ cái gì, xoa đầu nữ hải mù, sắc mặt lộ ra vẻ yên lặng. Gan to bằng trời, tiên binh nghe lệnh, lập tức bắt con bé kia lại. Những người khác thì cứ giết bất luận tội. Trong lòng Huyền Cơ chân nhân còn có chút lo lắng, nghĩ đến sau này phải giải thích thế nào. Nhưng mà trưởng lão ở Thượng Huyền Thành thì không có rảnh rỗi như vậy. Lực chú ý của hắn căn bản chưa từng rời khỏi nữ hài mù. Thấy các tiền binh bị dọa cho sợ hãi, lập tức quát lớn, hạ lệnh thúc giục, không để Phương Hành vào trong mắt. Trong lòng hắn suy nghĩ, nếu như gia hỏa này dám cản đường, vậy thì cứ trực tiếp chém chết tại chỗ là được. Tuân lệnh. Những tiền binh kia cũng bị Phương Hành mượn uy thế của nữ hài mù chấn nhiếp, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Nghe thấy trưởng lão quát lên, họ không khỏi lớn tiếng đáp ứng, từng hàng nhào tới, tiên khí cuồng bạo, tầng tầng như triều dâng, bao vây đám người Phương Hành vào bên trong. Sau đó thì tiên mâu dày đặc như mưa, muốn đẩy đám người Phương Hành ra, sau đó bắt lấy nữ hài mù. Bá! Ngay một khắc này, ánh mắt Phương Hành cũng trở nên hung ác, sinh ra sát khí. Một đám vương bắt đản lại dám cướp người trong tay ta. Ầm một tiếng, pháp lực cuồng bạo trong cơ thể hắn bùng lên, cả người tràn ngập tiên khí nồng đậm đến đáng sợ. Sau đó trong nháy mắt đưa tay ra hóa thành một bàn tay khổng lồ quất ra ngoài. Từng hàng tiên binh đang xông về phía trước bị đánh bay ra ngoài. Người đụng người, tiên mâu đụng vào tiên mâu, quân đội trực tiếp loạn không còn hình dáng. Lại nện cả vào đám người vây xem, cửa thành trong nháy mắt, người ngã ngựa đổ. Đại gia. Một bàn tay nhỏ bé cầm bàn tay của Phương Hành. Lúc này nữ hài mù đã bị động tĩnh chung quanh dọa sợ. Nàng không nhìn thấy nhưng cảm giác lại rất linh mẫn, thậm chí có thể cảm nhận được sát khí xâm nhiên. Ở trước mặt sát khí kia, nàng căn bản không có chút sức chống cự nào. Tùy tiện một cây tiên mâu cũng có thể lấy cái mạng của nàng. Mà càng để nàng sợ hãi là loại cảm giác bất lực phảng phất như thân ở trên đảo hoang, chung quanh đều là nước thủy triều, chỉ có mỗi bàn tay này là an toàn thôi. Ai, bị hù giống như con chim cút con vậy, thế mà cũng là nữ nhi của tiên vương sao? Phương Hành không nhịn được cúi đầu nhìn nữ hài mù một cái, biểu lộ có chút hiếu kỳ, dò xét từ đầu đến chân, sau đó cười khổ lắc đầu. Thời điểm ta ở Thiên Nguyên Đại Lục cũng nhận biết một nữ nhi tiên vương, bất quá người ta hung ác hơn ngươi nhiều. Đừng, đừng để bọn hắn đánh ta. Thân thể nữ hài mù run rẩy gắt gao nắm bàn tay Phương Hành, run giọng nói. Đồ ngốc, vậy cũng phải có người muốn đánh người mới được chứ. Phương Hành nhìn nữ hài mù, điềm đạm đáng yêu, âm thanh cũng ôn nhu xuống mà an ủi. Bọn hắn là muốn giết ngươi. Lớn mật. Phương Hành ôn nhu nói chuyện với nữ hài mù đã chọc giận vô số người. Trưởng lão Thượng Huyền Thành thấy một màn này đã giận đến tím mặt, tu vi đáng sợ tăng lên. Đáng chết. Một bên khác thì Huyền Cơ chân nhân cũng bị một màn này kích thích cho đỏ ngầu cả mắt, trong lòng có cảm giác tuyệt vọng dâng lên. Tiểu nhi đáng giận kia, đây chính là công nhiên phản kháng với tiên binh của Thượng Huyền Thành. Hắn đến tột cùng có biết một trưởng này đại biểu cho cái gì hay không? Một vị trưởng lão Thượng Huyền Thành muốn đích thân xuất thủ, hắn cũng trong nháy mắt làm ra quyết định. Nghiệt xúc, giao người ra. Đoạt trước trưởng lão Thượng Huyền Thành, Huyền Cơ chân nhân ra tay. Lực lượng của tiên mệnh mênh mông cuồn cuộn tuôn trào, cả người như một đám mây đen, uy thế bao phủ toàn trường. Có không biết bao nhiêu người dưới tiên uy bao phủ, đầu gối như nhũn ra, vô thức muốn quỳ xuống. Mà một trưởng kia của hắn ẩn chứa thần thông đáng sợ, trực tiếp bao phủ Phương Hành, một tay che trời, phảng phất như có ngọn núi lớn ép tới, khí cơ mạnh mẽ, căn bản không cho người ta dâng lên tâm tư phản kháng. Ông trời! Lý Hổ Tướng nhìn tới Huyền Cơ chân nhân xuất thủ, bị hù cho đến nỗi suýt chút nữa là sụp đổ, pháp lực của hắn còn không cách nào vận chuyển. Tám người khô đằng thì lộ vẻ vui mừng, tuyệt đối là không nghĩ tới lại có biến số như vậy. Trơ mắt nhìn đại thủ của Huyền Cơ chân nhân bao phủ trên đỉnh đầu Phương Hành, bọn hắn lại nhịn không được muốn hò reo. Vốn cho rằng thực lực song phương chênh lệch quá lớn, mình không có cơ hội để tìm Phương Hành báo thù, nhưng bây giờ Huyền Cơ chân nhân tự mình xuất thủ. Chỉ bất quá hình ảnh tiếp theo thì bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng thể ngờ tới. Phương Hành bị một trưởng của Huyền Cơ chân nhân bao phủ, nhìn giống như một con khỉ nhỏ, bị cả tòa đại sơn đè ép như chấn Tôn Ngộ Không dưới ngũ hành sơn. Lại ở thời điểm trưởng lực chút xuống đột nhiên ngẩng đầu lên, pháp lực toàn thân tăng vọt, vậy mà cường hoành hơn mấy chục lần so với hắn biểu hiện bình thường. Sau đó đột nhiên cúi người, một tay nắm lấy nữ hài mù, xé rách từng đạo tiên khí ở chung quanh, khí cơ như nước thủy triều, sau đó thân hình xoay chuyển, một trưởng quất về phía Huyền Cơ chân nhân, bá. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Huyền Cơ chân nhân bị hắn tát bay ra ngoài, đập chết cả đám người vây xem. Mà Phương Hành ôm nữ hài mù thì chậm rãi xoay người qua, áo bào bị kình phong thổi bay phất phới, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Huyền Cơ chân nhân, hung hăng gắt lên. Khi dễ nha đầu này thì đều phải bị ăn tát, ngươi cho rằng người ngoại lệ sao? Huyền Cơ chân nhân đường đường là chân tiên, nhất châu chi chủ, có thể lập ra một phương thế gia, vậy mà bị người ta tát bay sau. Một màn trước mắt quả thực quá mức kinh người, một tát kia của Phương Hành không chỉ tát bay Huyền Cơ chân nhân khí diễm phách lối, mà còn đánh gãy tất cả âm thanh ở chung quanh, khiến cho cửa thành kêu loạn nhất thời lại trở nên tịch mịch. Không biết bao nhiêu ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Phương Hành, trong lòng đối với thực lực của hắn đã không cách nào dự đoán, nhất là người của Thanh Ngô Tiên Phủ càng là như vậy. Thời điểm Phương Hành mới tới thì bọn hắn cho rằng nhiều nhất chỉ là nguyên anh cảnh, vừa mới đi vào phạm chủ tán tiên. Hơn nữa ở thời điểm này Phương Hành lộ ra khí cơ cũng đúng với cảnh giới kia. Mà sau đó ở Thanh Ngô Tiên Phủ, Phương Hành hời hợt tát bay ba người khô đằng. Bọn họ đánh giá hắn đã đến tán tiên trung kỳ, thậm chí hậu kỳ. Và lúc đó Phương Hành cũng cực kỳ phối hợp, khí cơ tiết ra là cảnh giới này. Vì vậy bọn hắn không nghĩ nhiều, cho dù là người to gan, đánh giá về Phương Hành cao nhất chỉ là tán tiên nhất phẩm mà thôi. Nhưng hôm nay, Phương Hành một tay tát bay Huyền Cơ chân nhân lại lần nữa đổi mới nhận thức của các tu sĩ. Siêu nhất phẩm. Chỉ có tán tu siêu nhất phẩm được người ta xưng là ngụy tiên mới có bản lĩnh đánh bay tồn tại như Huyền Cơ chân nhân. Mặc dù vừa rồi gia hỏa này bỗng nhiên bạo phát tu vi, có hiểm nghi là giả heo ăn thịt hổ, hơn hắn xuất thủ xảo trá càng có chút mùi vị đánh lén, tựa như một đứa bé bất ngờ đánh người lớn một bạt tay. Nhưng vô luận thế nào, đánh trúng một bạt tay này ở một mức độ nào đó đã chứng minh thực lực. Đáng chết, người đáng chết. Trong cảnh hoàn toàn tịch mịch lại vang lên tiếng gầm thét của Huyền Cơ chân nhân. Vị này đường đường là chân tiên lại bị một tát kia đánh cho phát mộng, thậm chí không dám tin tưởng mình lại bị gia hỏa thoạt nhìn như sâu kiến tùy thời có thể bóp chết kia bạt tay. Hơn nữa, ở trong Thượng Huyền Thành, ngay trước mặt nhiều lão hữu tiên binh và nô bộc như vậy, trong lòng dâng lên lửa giận vô tận. Cái loại cảm giác mặt mũi mất hết kia cơ hồ khiến hắn phát cuồng. Nếu không nghiền xương của gia hỏa này thành tro, chấn sát thần hồn, vậy mình không phải biến thành trò cười của Thanh Huyền thiên giới sao? Ta giết ngươi! Tiếng rít giống như núi lửa phun trào từ đáy lòng hắn bạo phát ra, sau đó tu vi giống như khói lửa xông lên bầu trời, tiên uy vận chuyển. Lấy hắn làm trung tâm giống như xuất hiện một dòng sông to lớn, gợn sóng điên cuồng tràn ra ngoài. Vô số nhân mã, kiến trúc, thậm chí đá vụn bị thổi bay. Tiên khí hóa thành tử mang bằng mắt thường có thể trông thấy như thực chất, phần phật trôi ra bốn phương tám hướng. Một vị chân tiên nổi giận à. Một loại cảm giác hoảng sợ không cách nào hình dung bay lên. Dù muốn là quan sát đại chiến cũng có vô số người làm ra lựa chọn chính xác. Đó là co cẳng mà bỏ chạy, không quay đầu lại mà phi nước kiệu. Trong đầu bọn hắn chỉ có một ý niệm, đó là đào tẩu, nhanh chóng đào tẩu đi. Vô luận như thế nào cũng không muốn bị một vị chân tiên đấu pháp mà ảnh hưởng, tác động tới. Cho dù trong thành có cấm chế xâm nghiêm, có thể áp chế hết thảy lực lượng, để tránh làm cho thành trì xuất hiện lực lượng quá cường đại, nhưng một vị chân tiên cũng có lực lượng hủy diệt đáng sợ. Loại dư ba đấu pháp kia có lẽ sẽ không hủy diệt tường thành, nhưng giết đi vài người vô tội ở chung quanh thì không thành vấn đề. Đừng sợ, theo ta sẽ bảo kê cho ngươi. Nữ hài mù cảm ứng linh mẫn, cảm thấy khí diễm kinh khủng trên người của Huyền Cơ chân nhân mà thân thể không ngừng run rẩy. Phương Hành cảm thấy sự hoảng sợ của nàng, ở bên tai nhẹ giọng nói một câu. Ta không sợ. Nữ hài mù liều mạng gật đầu, tựa hồ lo lắng, Phương Hành không tin là nàng không sợ vậy. Ảo hai tử. Phương Hành khẽ gật đầu, sau đó xoay người qua, sắc mặt dữ tợn nhìn về phía Huyền Cơ chân nhân, bước ra một bước. Lúc này Huyền Cơ chân nhân đã vận chuyển tiên uy, chính là thời điểm lực lượng mạnh nhất. Nhưng Phương Hành là ở lúc này hung hăng vọt về phía Huyền Cơ chân nhân, thậm chí trong ngực còn ôm theo nữ hài tử mù. Lúc này hắn không chỉ thi triển tiêu giao thân pháp, hắn không có thi triển tiêu giao thân pháp, cũng không thi triển quỷ già nhãn, mà chỉ nương theo lực lượng nhục thể của mình từng bước vọt về phía Huyền Cơ chân nhân. Mỗi bước đi ra, lực lượng trên người hắn sẽ cường đại hơn một phần, phảng phất như có một loại lực lượng bị phong ấn trong máu, và lúc này từng phần giải cấm khiến cho khí tức trên người tăng vọt, vượt quá tưởng tượng của mọi người, đột phá cực hạn mà bọn hắn nhận biết, hiện ra một loại cường đại đến không hợp lý. Oanh! Một bước đạp xuống, mặt đất dùng bí pháp luyện chế qua bị hắn đạp ra một cái hố to, sau đó hết thảy vật liệu trong hố đá đều bị lực lượng trên chân hắn đốt chảy. Một loại nước gợn sóng tung tóe bắn lên, thời điểm văng lên giữa không trung thì Phương Hành đã nhấc chân, nước này liền ngưng kết tại chỗ, vì vậy khiến cho Phương Hành mỗi bước đi ra, trên mặt đất xuất hiện một đóa hoa sen do bọt nước ngưng kết thành. Những hoa sen màu đen này một đường nở rộ lan tràn đến trước mặt Huyền Cơ chân nhân. Đúng lúc này, tiên uy của Huyền Cơ chân nhân bùng phát, buồn bực giống to một tiếng như sấm sét giữa trời quang, sau đó cả người bay lên có một loại cảm giác khí thôn sơn hà, đồng thời huy quyền đập tới, một quyền mang theo tiên uy vô tận ngạnh sành đánh tới Phương Hành. Ngay cả hư không cũng bị một quyền này xé rách, ánh mắt vặn vẹo, khiến cho thời điểm một quyền đánh ra phảng phất như xuất hiện một mảng lớn thủy triều màu đen. Mà Phương Hành thì chân đạp hoa sen lao tới, một tay ôm nữ hải mù, tay khác xiết lại ngạnh sinh đánh ra. Xùy! Một quyền kia của hắn đánh vào thủy triều đen, trong chớp mắt hư không bị xé rách, kinh phong ngập trời quét ra bốn phương tám hướng. Không biết bao nhiêu người vừa rồi muốn trốn, bây giờ lại còn chưa có trốn ra, đều bị cuồng phong quét qua, sau đó rơi xuống đất như rơm dạ, giống như có một thanh lợi kiếm không nhìn thấy quét ngang, bổ ra nhục thân của bọn hắn. Mặt cắt bóng loáng, oanh! Ánh mắt của mọi người sợ hãi chấn động nhìn một màn này. Không ai để ý đám sâu kiến bị vạ lây kia, bọn họ chỉ lo kết quả trận đại chiến. Bọn họ đang suy đoán về một quyền cứng trọi cứng này, đến tột cùng ai sẽ chiếm thượng phong. Mà kết quả lại để cho bọn hắn trợn mắt há hốc mồm. Cục diện lưỡng bại câu thương chưa từng xuất hiện. Huyền Cơ chân nhân dưới một quyền kia của Phương Hành cũng không rằng qua bao lâu, liền bị lực lượng phá diệt tiên uy, sau đó cả người ngã bay ra ngoài, nhục thân không bị khống chế, có thể nói là chật vật đến cực điểm. Cũng không biết đập ngã bao nhiêu kiến trúc, đụng chết bao nhiêu người. Ngay cả mặt đất cứng rắn cũng bị thân thể hắn cày ra một cái rãnh sâu, sau đó lăn lộn thêm mấy trăm trượng, quỳ dưới đất không dậy nổi, nhục thân rách nát. Cái này làm sao có thể? Không biết bao nhiêu người nghẹn ngào kêu lên, đánh chết cũng không muốn tin một màn trước mắt. Đường đường là chân tiên mà lại bị đánh bại rồi sao? Đây không phải là vừa rồi, không phải đánh lén, đây là đường đường chính chính đánh bại, hơn nữa còn là bằng vào một quyền. Nhưng cái này làm sao có thể? Đây căn bản là loại hiện tượng không hợp lý. Thế gian một mực có truyền ngôn là ngụy tiên mạnh nhất có thể tranh phong với chân tiên, thậm chí là chiến thắng. Nhưng chỉ là nói một chút thôi, tối thiểu nhất thì mọi người đây có không ít người thấy nhiều hiểu rộng, nhưng chưa từng thấy được chẳng diện ly kỳ như vậy. Thậm chí đại đa số người cho rằng đây chỉ là những người không chiếm được tiên mệnh ảo tưởng mà nói ra, chứ làm sao có thể tồn tại như vậy. Thật có ngoài ý muốn thì cũng chỉ có thể là ưu thế trên huyết mạch thôi, tỉ như hậu duệ của Đại La Kim Tiên, trời sinh đã có huyết mạch kim tiên, vậy thì xác thực rất dễ dùng thân phận ngụy tiên để chiến với chân tiên một trận. Thậm chí cường giả trong các đế tử còn có thể ở cảnh giới chân tiên chém giết cả đại la kim tiên. Nhưng mà những ví dụ đặc thù kia đều có dấu vết mà lần theo. Về phần ngụy tiên bình thường mà muốn tranh phong với chân tiên thì nó căn bản là nằm mơ. Mà bây giờ hình như mọi người đang nằm mơ tập thể. Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn cùng ta đọ sức lực của nhục thân. Lúc này Phương Hành một quyền đánh cho Huyền Cơ chân nhân, dãy đành đạch như chó chết nhưng lại giống như không ngoài ý liệu. Đối với hắn mà nói, lúc này có được nhục thân, được tiên mệnh tẩm bổ không biết bao nhiêu năm của đế lưu, lại có thế giới chi lực gia trì, còn mạnh hơn nhục thân của hắn trước kia nhiều. Dù sao khi đó nhục thân của hắn tuy mạnh nhưng cũng có giới hạn thôi, không có khả năng gia trì và lực lượng quá mạnh, sức thừa nhận còn bay ra ở đó. Nhưng bây giờ thì khác biệt, nhục thân của đế lưu thì mạnh mẽ hơn nhục thân của hắn đâu chỉ gấp 10. Nói cách khác, bây giờ nhục thân của hắn có thể gia trì thế giới chi lực cũng mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Nếu như không dùng thần thông, đơn thuần so về lực lượng, vậy thì đừng nói là chân tiên mà thái ất tiền tới cũng không sợ. Oanh! Sau khi đánh ra một quyền, mặc dù trong lòng Phương Hành suy nghĩ, nhưng dưới chân thì một khắc cũng không dừng. Thân hình mang theo từng đợt cuồng phong mạnh mẽ, một đường chạy bổ về phía trước. Dưới chân hoa sen màu đen nở rộ, tay áo phất phơ, giống như một tiên nhân. Đương nhiên là cái loại tiên nhân cực kỳ hung mãnh. Chẳng lẽ hắn muốn đuổi tận giết tuyệt Huyền Cơ chân nhân? Có người trong lòng nghĩ thoáng qua ý nghĩ này, nhưng rất nhanh liền nhìn thấy ánh mắt Phương Hành căn bản không tập trung Huyền Cơ chân nhân. Hắn không chút do dự, đạp vỡ đầu Huyền Cơ chân nhân, sau đó tiếp tục xông về phía trước. Mục tiêu của hắn là đại trận truyền tống. Rất nhanh liền có người phát giác vội vàng giống lên. Ở vị trí trung tâm của Thượng Huyền Thành có dựng một cái đại trận truyền tống to lớn. Cái đó chính là địa phương mà tán tiên ở Thanh Huyền Thiên Giới tham dự Chư Thiên Thăng Tiên Hội được truyền tống đến phủ đổ thiên giới. Bởi vì loại đại trận truyền tống này khoảng cách cần truyền tống là quá xa, vượt qua rất nhiều thiên giới, cần truyền một số lượng nhân số là nhiều, hơn nữa thực lực lại cao thấp không đều, cho nên độ khó tăng vọt, thực sự là một công trình to lớn đến cực điểm. 3 năm trước Thượng Huyền Thành đã bắt đầu tu kiến, 1 tháng trước mới vừa vặn hoàn thành. Lúc này giống như một cánh cửa khổng lồ dựng đứng trên bầu trời của Thượng Huyền Thành, cách Phương Hành chừng 300 dặm. Mà lúc này Phương Hành ôm nữ hài mù dưới chân sinh hoa, lao thẳng về phía đại trận truyền tống. Cách làm này của hắn khiến người ta dở khóc dở cười. Đến tột cùng gia hỏa này có biết mình đang làm cái gì không? Muốn bằng sức một mình mà xông vào đại trận truyền tống sao? Hoang đường! Trường lão Thượng Huyền Thành trước đây ở ngoài thành chủ trì đại cục, thấy Huyền Cơ chân nhân bị Phương Hành đánh bại, trên mặt xuất hiện vẻ chấn kinh, nhưng rất nhanh liền bị ý đồ của Phương Hành làm cho dở khóc dở cười. Trên mặt là xem thường và phẫn nộ, thân hình cũng bay lên không trung quát lớn, không tiếc trả giá, bắt lại người này. Oanh một tiếng hét lớn vang lên, trong nháy mắt đã mượn một loại đại trận nào đó của Thượng Huyền Thành truyền khắp tòa thành, thông chi đến các tiên binh bảy trận. Cũng trong nháy mắt này, cả Thượng Huyền Thành từng phương hướng đều có tiên binh với đội hình không đồng nhất bay lên, có người cưỡi mây, có người cưỡi ma thú linh cầm, có người cầm mâu, có người thì cầm các loại pháp khí cổ quái, cũng có người từ xa vội vàng chạy đến, có người thì trấn thủ trên quan đạo. Điểm duy nhất là họ đồng thời để mắt tới Phương Hành. Hừ, dã tu không biết từ đâu tới, cũng dám đến Thượng Huyền Thành để dương oai. Các vị đạo hữu, chúng ta cũng ra tay đi. Ngay cả mấy vị lão hữu của Huyền Cơ chân nhân cũng ở sau khi cứu tỉnh Huyền Cơ chân nhân từng người phẫn nộ. Lúc này Huyền Cơ chân nhân quá thảm, nhục thân bị đánh nát, cái đầu còn nát bét như quả dưa hấu vỡ, thần hồn bị lực lượng cường đại đả thương. Mặc dù có tiên mệnh, thương thế này còn chưa thể chết, có thể phục hồi lại như cũ. Nhưng cái này cần phải có không biết bao nhiêu linh đan rượu dược, lại cần không biết bao nhiêu thời gian. Càng quan trọng hơn là bây giờ, thanh danh của Huyền Cơ chân nhân tận hủy rồi, địa vị nhất châu chi chủ quán khó mà giữ được. Dưới cơn phẫn nộ, bọn hắn đồng thời hét lớn rồi xuất thủ. Một là vì muốn giúp Huyền Cơ chân nhân xả giận. Thứ hai, đám tán tu kia đại náo Thượng Hoàn Thành, nếu như bị bọn hắn bắt giữ thì đây cũng là một công lớn. Chỉ bất quá thời điểm bọn hắn đuổi theo, cực kỳ lúng túng phát hiện đuổi không kịp. Tốc độ của tán tu kia quá nhanh như điện chớp vậy, trong nháy mắt đã lướt ra hơn 10 dặm. Không ai hoài nghi, nếu không phải trong Thượng Huyền Thành có lực lượng áp chế rất cường đại, hắn có thể trong nháy mắt vọt tới trước đại trận rồi. Phía trước tự sẽ có người cản đường, chúng ta chạy tới liên thủ đánh hắn. Những người này đều là cao thủ có kiến thức phi phàm, mặc dù kinh ngạc nhưng rất nhanh kịp phản ứng, liền quát vang mà xông tới. Trong Thượng Huyền Thành họa hổ tàng long lại có thủ vệ xâm nghiêm, tốc độ nhanh thì có làm ăn được gì. Muốn bằng vào tốc độ mà vọt thẳng đến trước đại trận sau, đó căn bản là nằm mơ. Bá một tiếng, ở phía trước Phương Hành có từng mảnh mưa tên gào thét bắn tới, mỗi mũi tên đều có lực lượng khai sơn phá thạch. Là một đội tiên binh, ở phía trước tay cầm tiên cung, phi tiễn như tuyến, không cầu bắn giết Phương Hành mà chỉ muốn bức lui hắn lại. Ở dưới cục diện bây giờ, chỉ cần tốc độ Phương Hành hơi chậm thôi sẽ bị các lộ cao thủ quấn chân, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Mà đối mặt với dạng mưa tên này, cho dù là chân tiên cũng không dám ngạnh xông, nhất định là phải ngừng lại để né tránh. Cái này giống như cao thủ võ lâm vậy, ở trong quân trận cũng không dám đối mặt với mưa tên. Nhưng lúc này Phương Hành đối mặt với từng mảnh mưa tên đen kịt kia, tốc độ lại không hề trì hoãn, trái lại còn đón đầu xông tới, tựa như là muốn tự sát dưới mưa tên vậy. Không được đả thương tiểu nha đầu trong ngực hắn, có vài tiên tướng cảm giác không đúng vội vàng hét lớn. Chỉ bất quá là hết thảy phát sinh quá nhanh, những tiên binh kia làm sao thu hồi được mũi tên đã bắn ra. Mà dưới tốc độ của Phương Hành, hắn cũng trong chớp mắt đã vọt tới trước mưa tên. Hắn đang tìm chết sao? Có người hoảng sợ kêu to, hoàn toàn không cách nào để ý tới cách làm của Phương Hành. Nhưng rất nhanh những người này liền ngậm miệng lại, con mắt trừng lớn. Hoa! Phương Hành vọt vào mưa tên, vác nữ hỏa, nữ hải mù ở trên người, sau đó hai tay áo vung ra. Trong cùng một lúc, hai đạo lực lượng khổng lồ xuất hiện, tất cả mưa tên đều mất đi độ chính xác, tựa như cái đinh sắt bị nam châm hấp dẫn, nhao nhao bay vào trong tay áo, sau đó chẳng biết đi đâu, bầu trời nhất thời sáng sủa lên. Đó là thần thông tụ lý càn khôn sao? Không biết bao nhiêu người đã bị một màn này chấn nhiếp, khó có thể tin được mà hô lên. Sao hắn có thể tu luyện tới loại trình độ này? Ở Thanh Huyền tiên giới, cao thủ như mây, tu luyện thần thông tụ lý càn khôn quả thực là không ít. Có rất nhiều người tu luyện đến một trình độ cực kỳ cao minh. Nhưng giống như hắn, bất động thanh sắc liền đoạt đi mưa tên đầy trời thì là cực kỳ hiếm thấy. Càng quan trọng hơn là, chẳng lẽ thời điểm người thi triển thần thông cao thâm cũng không cần thoáng chậm tốc độ lại sao? Siêu một tiếng, Phương Hành đã nhanh chóng biết bao, trong nháy mắt vọt tới trước người đám tiên binh, căn bản không cho bọn họ có cơ hội bắn tên lần hai. Những tiên binh chỉ am hiểu đánh xa kia liền sợ hãi, theo bản năng muốn né ra. Chỉ tiếc là trước mặt Phương Hành nào có thời gian mà chạy thoát. Suy nghĩ vừa mới hiện lên thì hắn đã vọt vào trong đám người, không hề có động tác dư thừa, chỉ bằng vào lực lượng của nhục thân trực tiếp đụng bọn họ vỡ nát. Còn sót lại mấy chục tiên binh cũng bị thân hình vắn mang theo cương phong chấn bay. Siêu một tiếng, thân hình như điện trong nháy mắt đột phá đội tiên binh, xông ra ngoài trăm dặm. Cuồng đồ phương nào lại dám đến Thượng Huyền Thành? Dương Oai! Bỗng nhiên ở hư không phía trước có 4-5 tiên tướng giết ra, từng người đều là chiến tu khí cơ hùng hậu, mặc dù không phải thái ất chính tiên nhưng tồn tại võ pháp còn mạnh hơn huyền cơ chân nhân. Bọn họ cũng là vội vàng chạy tới mượn trí nhớ linh thạch trước, phải liên thủ với nhau kết thành ngũ hành đại trận đơn giản, lực lượng bổ sung cho nhau, đánh tới Phương Hành là sát cơ lạnh thấu xương. À, trước khi cản đường không nghĩ tới là sẽ chết sao? Phương Hành ngăn đón năm đạo sát cơ lăng lệ kia lại cười ha hả, mắt mang theo ý khinh miệt. Sau đó thời điểm hắn vọt tới cách năm người kia 30 dặm, hai tay thò ra, một cánh tay quay bên trái, một cánh tay lại quay bên phải, hai đạo lực lượng hoàn toàn khác biệt chuyển động, thình lình bao phủ trên không trung có năm tên tiên tướng. Đợi cho bọn hắn cảm giác được sự khác thường thì đã phát hiện mình bị hai đạo lực lượng cường hoành bá đạo chấn áp, thần thông còn chưa đánh ra, cả người đã lẫm vào trong một bụng bùn hỗn độn. Mở hai tay, Phương Hành nghịch chuyển nửa vòng, xoạt một tiếng, mưa máu đầy trời, hư không trước người bị hắn xé rách, năm tên tiên tướng hóa thành huyết vũ. Có mình dung được thức thần thông này huyết tinh và tàn nhẫn cước nào, không biết bao nhiêu người căn bản không dám nhìn vào những mảnh vụn kia nữa. Nhục thân này thực sự thi triển ra thần thông quả là không tệ. Trong lòng của Phương Hành suy nghĩ rồi không ngừng bước đi, hắn cười ha hả, phất tay quét bay huyết vụ ở trước người. Vừa rồi hắn thi triển đó là dùng thái thượng nhất khí kinh thúc giục âm dương đại ma bàn, ở giữa còn mang theo cả thần thông khác, ngược lại nhất cử thành công, trái tim có chút hưng phấn. Dù sao thì sau khi hắn đoạt xá đế lưu, lực lượng nhục thân tự nhiên là mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, nhưng lực lượng thần thông thì không phải nhất thời bán khắc có thể hội tụ về được. Vẫn là nhục thân của mình thi triển thần thông càng thêm thông thuận. Đây cũng là vấn đề sau khi đoạt xá, cái gì có được thì tất cũng có mất. Sau khi tiện tay xé rách năm tiên tướng cản đường, thân hình Phương Hành nổi lên phong vân, vọt lên giữa không trung, sải bước qua một tòa cung điện, cách đại trận truyền tống đã không tới trăm dặm. Chẳng lẽ thực sự đến vọt tới trước đại trận truyền tống sau? Phía sau đuổi theo vô số cao thủ, tất cả đều chấn kinh, bằng vào tu vi của bọn hắn vậy mà đuổi không kịp. Từ sau 300 năm trước đuổi đi dư nghiệt của Thanh Tả Tiên Vương, thì không còn có người nào dám nháo sự ở trong Thượng Huyền Thành. Thời điểm mà Phương Hành đã thấy rõ đại môn chuyển tống, tựa hồ sau một hơi là có thể xông vào đại trận. Trên đỉnh đầu lại có mấy tiếng cười nhẹ nhõm vang lên. Sau đó ở trong vô số ánh mắt khiếp sợ, có ba vị lão giả không nhanh không chậm xuất hiện giữa không trung, trên mặt mỉm cười, cực kỳ hứng thú nhìn xuống. Khí cơ trên người bọn họ giống như không quá mạnh, nhưng chỉ bằng ánh mắt Phương Hành đã có loại cảm giác bị đại sơn ngăn cản. Hắn đang dự định một hơi vọt tới đại trận truyền tống đột nhiên ngừng lại, mà sau lưng hắn vô số cao thủ đuổi tới cũng ngừng lại. Ánh mắt mỗi người đều bị chấn kinh nhìn qua ba lão giả kia, vội vàng chỉnh đốn kỉnh quần áo, khom người hành lễ. Ba vị thái ất thượng tiên, chấn thủ thượng huyền thành, vậy mà đều hiện thân. May mắn là có ba vị thái ất trưởng lão, nếu không chẳng phải là bị hắn chạy trốn vào truyền tống trận hay sao. Xa xa chư vị chân tiên từ bốn phương thám hướng chạy tới, trong lòng đều vẫn còn sợ hãi. Nói thật thì cao thủ trong thượng huyền thành xác thực không ít, không nói trong thành vốn có cao nhân, chỉ là trong khoảng thời gian này, chân tiên vì chư thiên thăng tiên hội mà chạy tới thượng huyền thành đã có mấy chục vị. Dù sao thanh huyền tiên giới rộng lớn vô ngần, chín phủ, 81 châu, dựa theo quy củ tiên đế quyết định, mỗi một phe đều do chân tiên thống ngự, mặc dù bên trong cũng có một chút ví dụ đặc biệt, nhưng có thể cam đoan phần lớn là nhất châu chi chủ như cỡ huyền cơ chân nhân. Mà loại tồn tại này thực lực đều cực kỳ khủng bố, Phương Hành có thể đấu được mấy cái. Sở dĩ bị hắn một đường lao tới, thậm chí cách đại môn truyền tống không đủ trăm dặm, là bởi vì tốc độ quá nhanh, hơn nữa sự tình đột nhiên, làm người ta khó lòng chuẩn bị, hơn nữa thủ đoạn quán lại tầng tầng lớp lớp, tiền binh phòng thủ, ngăn hắn không được mà thôi. Nhưng bây giờ thì khác, ba vị thái ất thượng tiên vừa xuất hiện, thậm chí còn chưa có xuất thủ đã làm Phương Hành sợ hãi. Mà Phương Hành vừa dừng lại liền bị đám chân tiên ở sau lưng vây tới. Trong lúc nhất thời giữa không trung đã lít nhà lít nhít, không dưới mười mấy thân ảnh, khí cơ xâm nhiên, hơn nữa còn có rất nhiều người đang từ xa chạy tới. Cuồng đồ lớn mật, còn không giao người, sau đó nhận lấy cái chết. Hào hữu, chân khung chân nhân của huyền cơ chân nhân nghiêm nghị quát lớn, đưa tới mấy người phụ họa. Tiểu nhi vô tri, thế mà dám đại náo thượng huyền thành, hôm nay nhìn ngươi làm sao đào thoát đây. Ai, thực lực không yếu, chẳng lẽ là dư nghiệt của thanh tà sao, lần này phải thẩm vấn một phen. Một đám chân tiên quát lạnh, trong lòng tươi cười, ẩn ướt có sự khinh miệt. Sau lưng bọn họ, chung quanh quân trận ầm ầm, cũng không biết có bao nhiêu đội tiền binh chạy tới, vây cả mảnh hư không này, trong ba tầng, ngoài ba tầng, trên trời dưới đất đều là trùng vây dày đặc. Đừng nói là Phương Hành, mà đến bố của Phương Hành cũng không có khả năng bay ra. Hùng binh trận trận, cao thủ như mây, khí thế đan xen, làm cho người ta ngạt cả thở. Đừng nói chỉ là một ngụy tiên siêu nhất phẩm, chỉ sợ ngay cả đại la kim tiên có tới cũng phải nhức đầu. Ở trong vòng vây như vậy, người có thể cười được chỉ sợ là không nhiều. Phương Hành lại đang cười, để cho nữ hài mù ở trên lưng đi xuống, lau nước mắt trên mặt nàng, sau đó nghiêng đầu nhìn lướt qua đám người lít nhít chung quanh, cười khổ nói. Tọc về tổ ong vò vẽ rồi. Tiểu nhi, giao ra dư nghiệt tội tiên, còn có thể cho người có cơ hội chuyển thế đầu thai. Có lẽ vì muốn biểu hiện tốt trước mặt ba vị thái ất trưởng lão mà chân khung chân nhân là người thứ nhất đứng ra quát lạnh. Mới nói đây là người của ta, sao có thể tùy tiện giao ra? Phương Hành thở dài một hơi nhẹ nhàng nói. Muốn chết? Sắc mặt của chân khung chân nhân đột biến, tu vi bạo phát, cơ hồ hóa thành thực chất, tử ý bừng bừng, thế mà giống một con cự mãng quanh quẩn trên không trung, sau đó há to miệng, hung hăng thôn vệ về phía Phương Hành. Oanh! Phương Hành nhấc trưởng, thần quang hiển hóa trong lòng bàn tay, một tiếng ầm vang đẩy bay cự mãng, mình cũng bị chấn động cho trường bào bay múa. Thanh giáp ong ong tác hưởng, nhưng còn chưa đợi hắn đứng vững, hồng quang chân nhân lặng lẽ đứng bên cạnh, nhìn thấy cơ hội, âm thầm tế ra một cây hoàng kim sử đập tới bên hông của Phương Hành. Tựa hồ cảm thấy mình xuất thủ như vậy thì không quá quang minh, sau khi xuất thủ còn cố ý quát. Đối với cuồng đồ qua trời bằng vung bực này, không cần phải khách khí, cùng nhau lên. Bá! Phương Hành xoay người đánh bay kim sử, ánh mắt phát lạnh, đột nhiên giống to một tiếng đánh về phía hồng quang chân nhân. Nói nhảm con mẹ gì, cùng nhau lên đi. Tiểu nhi này thật can đảm, và lúc này còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại, giết hắn. Hồng quang chân nhân cũng có chút ngoài ý muốn, vội vã dựng lên hoàng kim sử, đón đỡ công kích, chấn cho bản thân nhiệt huyết sôi trào, thân hình lùi lại trên dưới trăm trượng, khó khăn lắm mới hóa giải được hết lực lượng. Hắn cảm thấy vừa thẹn vừa giận, mất hết thể diện trước mặt các vị đồng liêu và ba vị thái ất thượng tiên. Hắn cắn răng quyết tâm, quơ hoàng kim sử lần nữa vọt lên, đồng thời hét lớn. Các vị đạo hữu, cùng lên đi. Kẻ này vốn là huyền cơ lão đệ đề bạt mới có quan vị hôm nay, không muốn báo ân, lại còn phạm thượng đả thương huyền cơ lão đệ, quả thực không bằng giống súc sinh, tội đáng ma diệt thần hồn, vĩnh thế không được siêu sinh. Ta phạm cái con mẹ ngươi. Phương Hành vận chuyển Thái Thượng Võ Pháp, võ đạo thông huyền, quái lực như sóng, âm âm vỗ thẳng về phía Hồng Quang Chân Nhân, trong lòng hận hắn vô sỉ, đang muốn đánh chết đối phương, lại không nghĩ rằng trên khung chân nhân lần nữa huyễn hóa ra cự mãng quất về phía hắn, rơi vào đường cùng đành phải dẫn động lôi quang đánh tan cự mãng, sau đó sử dụng tiêu giao thần pháp huyền diệu khó giải tránh một sử của Hồng Quang Chân Nhân, thân hình bay lên giữa không trung, chân đạp xuống. Cái thứ không biết sống chết, thế mà thật muốn liều mạng. Một cước kia còn chưa đạp trúng Hồng Quang Chân Nhân, bên cạnh lại có sát khí đáng sợ đánh tới, là một vị chân tiên bộ dáng thư sinh, tay cầm cổ kiếm, cùng với một trung niên phụ nhân cầm theo hỏa long tiên, cuốn lên quỷ hỏa đầy trời, một trái một phải gia nhập vào chiến đoàn, thình lình cũng là chân tiên, chỉ là không biết quản lý ở chỗ nào. Và lúc này dường như cố ý muốn cướp công, không dằn nổi mà ra tay. Tốt, vậy thì cùng lên, nhìn xem còn ai muốn chết. Nếu là người khác đối mặt với nhiều cao thủ như vậy, tình cảnh lại tuyệt vọng như thế, thì đoán chừng đã mềm nhũn. Nhưng Phương Hành thì càng đánh càng mạnh, trong đầu lại nhớ tới tràng cảnh đám người Kim Ô ác chiến trong tinh không. Thầm nghĩ bây giờ tiểu gia còn không hơn được bọn hắn sao? Xùy một tiếng, cổ kiếm đâm xuyên kim giáp của Phương Hành, nhưng vào thịt không quá ba phân, đã bị nhục thân cường hoành quán khóa lại. Sau đó vung tay nắm chặt cổ kiếm muốn kéo tên thư sinh kia tới, và hung hãn dọa cho thư sinh kinh hãi, nhìn đại thủ đã tới trước mặt, trong lúc cấp thiết vội vàng bỏ kiếm phi thân lui về phía sau. Phương Hành không đuổi kịp, hông trái lại có hoàng kim sử đập tới, cùng lúc đó sau lưng tiên phong dập dờn, hỏa long tiên cũng đánh ra. Chuyển, chuyển. Phương Hành quát to thân hình như một con quay lượn vòng giữa không trung, thuận thế tránh thoát hỏa long tiên, sau đó nắm chắc hoàng kim sử giống to một tiếng, thế mà đoạt lấy, sau đó chập tay đập về phía phụ nhân. Tê. Phụ nhân kinh hãi, vội vàng quay đầu tránh thoát, nhưng nửa bên da mặt bị quẹt xuống, đẫm máu đáng sợ. Phương Hành thấy đổ máu chiến ý càng mãnh liệt, trong ngực hào tình vạn trượng, ngược lại vọt tới bọn họ. Lực lượng nhỏ yếu như vậy cũng dám tự xưng là tiên. Chiến đoàn hỗn loạn, Phương Hành mặc thanh giáp, khoác áo choàng huyết hồng, tay nắm hai thanh binh khí không biết đoạt tới từ nơi nào. Tay trái là hoàng kim sử, tay phải là thanh đồng kiếm, hung uy hiển hách, một người ác chiến với chư vị chân tiên. Chỉ là hung phong cũng đã chấn động những tiền bình bao vây ở chung quanh, phải không ngừng lui về phía sau. Không gian trong vòng vây càng lúc càng lớn, mà chân tiên gia nhập càng ngày càng nhiều, Phương Hành thì càng chiến càng mạnh. Người này sao lại khó chơi như vậy? Đây là một trận đại chiến cổ quái, ngay cả rất nhiều chân tiên vây công Phương Hành cũng cảm thấy quỷ dị. Rõ ràng cảnh giới của bọn hắn mạnh hơn nhiều, nhân số chiếm ưu thế, nhưng hết lần này tới lần khác lại không cách nào áp chế hắn. Lúc nào cũng cảm giác hắn đã nỏ mạnh hết đà, tựa hồ hơi thở tiếp theo sẽ suy tàn. Nhưng hết lần này tới lần khác, ở dưới nhục thân cuồng bạo kia, luôn có thể biến nguy thành an, trái lại khiến cho bọn hắn không dám tới gần quá, đối đầu với lực lượng mạnh mẽ đó. Luận tu vi hoặc thần thông thì bọn hắn cũng không sợ, nhưng luận về lực lượng nhục thân thì đám người trong sân không một ai dám chính diện va chạm. Trong lòng bọn họ không thể không thừa nhận một vấn đề là huyền cơ chân nhân bị một quyền đánh bại tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, cũng không phải bởi vì huyền cơ chân nhân quá vô dụng mà lực lượng nhục thân của gia hỏa này quá cường. Đừng nói là chân tiên, lực lượng nhục thân của hắn có thể nói đã siêu việt cả thái ất thượng tiên, đạt đến một trình độ biến thái. Cũng chính là nguyên nhân này, mặc dù bọn hắn áp chế Phương Hành nhưng lại chậm chạp không làm gì được. Cũng không có người nào dám cận thân đối mặt, chỉ có thể cùng Phương Hành giữ vững khoảng cách, thi triển các loại thần thông pháp môn, không ngừng kiềm chế, trói buộc hắn. Tựa như một đám thợ săn có kinh nghiệm phong phú, tay cầm cung tiễn và dây thừng, kiên nhẫn, cùng với con mồi cường tráng, điên cuồng quần ẩu nhau. Không thể nói phương pháp này là không đúng, nhưng dùng loại phương pháp này trên khí thế sẽ lộ vẻ không đủ. Cũng chính là nguyên nhân này, tu sĩ của Thượng Huyền Thành và Tán Tiên chuẩn bị tham gia đại hội đều thấy được một màn mà bọn hắn cả đời khó quên. Một thanh niên thân hình cao lớn, giáp xanh lóa mắt, áo choàng như mây, rõ ràng chỉ là ngụy tiên, lại dưới sự vây công của một đám chân tiên đánh lâu bất bại, trái lại chiến đến nhẹ nhàng sướng khoái, ở giữa không trung tả xung hữu đột, không có người nào dám tranh phong. Mỗi người bị án chính diện để mắt tới thì sắc mặt đều đại biến, vội vã lui ra, như là tránh hung ma vậy. Phương Hành còn cười ha hả, kiếm chỉ quanh bốn phía. Tiên nhân nào có gan thì tới đây cho ta. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Hy vọng anh em có thể like, sub giúp mình. Cảm ơn mọi người.